Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248, chương 1248, đương thời mạnh nhất. Thái Hư Chi Địa, trong tạo vật chủ đại lục mênh mông vô ngần, giờ khắc này, vô luận là thiên đình thần ma hay là vô ưu hương, tạo vật chủ thần ma tướng sĩ, thậm chí là trong Thái Hư U Đô Ma Thần. Giờ phút này đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cùng một nơi, nơi đó, truyền đến không gì sánh được đáng sợ rung động, tựa hồ có hút thiên diệt địa cự thú tại không chút kiêng kỵ phát tiết lấy năng lượng, đem Thái Hư đánh nát, đem thế giới mà tạo vật chủ chế tạo này phá hủy. Nguồn lực lượng kia là cường đại khủng bố như thế, để bọn hắn trong lòng tràn đầy sợ hãi. Tràn đầy kính sợ, bọn hắn có thể cảm giác được ba động hủy thiên diệt địa kia tại cấp tốc mà đến. Hướng Thái Hư Chi Địa vọt tới, truyền bá tốc độ nhanh chóng, khiến cho người trố mắt, cho dù là đế thập cảnh giới tồn tại cũng sắc mặt kịch biến. Bởi vì cỗ ba động kia thực sự quá mạnh, quá nhanh, vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Căn bản không có khả năng có thần thông gì có thể đạt tới loại tốc độ này. Sở hữu loại tốc độ này, chỉ có một cái khả năng, đó chính là Thái Hư tại tan rã, Thiên Đình Đại Doanh, Đông Lạc Thần Thành trên đầu thành, Thiên Sư thứ hai Mạnh Vân Quy ngẩng đầu nhìn thiên ngoại hư không. Sắc mặt trắng bệch thảm đạm, cùng hắn dưới trướng tướng sĩ một dạng. Hắn giờ phút này trong lòng cũng chỉ còn lại sợ hãi. Trí tuệ khương địch lại thần thông. Trí tuệ khương địch lại thần thông. Hắn lẩm bẩm nói. Đột nhiên, Tây Lạc Sư Môn các tướng sĩ ồn ào sao động. Mạnh Vân Quy vội vàng đi ổn định quân tâm. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy bầu trời vỡ ra. Từng tôn cự nhân xông vào Thái Hư Chi Địa. Thi hành giả. Là trong băng phôi hư không thi hành giả. Có người cả kinh kêu lên. Những thi hành giả kia là lần trước Thái Đế xâm lấn lúc chiến tử tạo vật chủ. Bọn hắn mặc dù đã chết, nhưng là trong thi thể còn sót lại chấp niệm, nhưng lại làm cho bọn họ ở trong băng phôi hư không không ngừng hành tẩu, tìm kiếm quê quán. Bất quá, thi hành giả không cách nào tiến vào tòa Thái Hư Chi Địa này. Bọn hắn sẽ chỉ một lần lại một lần tuần hoàn qua lại, không ngừng ở trong băng phôi hư không tái diễn đi tới đi lui. Mà bây giờ, thi hành giả bọn họ vậy mà xông vào Thái Hư Chi Địa. Những cự nhân đỉnh thiên lập địa kia mang theo hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Từng tôn cự nhân ầm vang rơi xuống đất, đập sập dãy núi, hung hăng quẳng xuống đất, chậm chạp không có nhúc nhích. Những thi hành giả này tản mát tại Thái Hư các nơi, có rơi vào thiên đình lãnh địa, có rơi vào vô ưu hương lãnh địa. Sau một lúc lâu, Mạnh Vân Quy đổi lấy một đội trinh sát, phân phó nói, các người lập tức tiến về gần nhất thi hành giả rơi xuống dò xét, trở về báo cáo tại ta. Đội thần ma trinh sát kia lĩnh mệnh, lập tức phi thân tiến về. Còn chưa đi vào rơi xuống thi hành giả bên người, đột nhiên chỉ gặp vị thi hành giả này tứ chi lấy quỷ dị tư thái nằm dạp trên mặt đất, chồm hổm tại giữa dãy núi, hai con ngươi trắng bệch, bỗng nhiên há to mồm phát ra thê lương tiếng kêu. Đội thần ma trinh sát kia bị tiếng kêu trùng kích đến ngơ ngơ ngác ngác. Đã thấy vô số vô chủ thần thức như là thủy triều điên cuồng từ vị thi hành giả này trong miệng tuôn ra, là trong băng phôi hư không thần thức cùng oán niệm giấu ở những thi hành giả này thể nội. Đám trinh sát thất kinh, vội vàng xoay người liền trốn. Rất nhiều trinh sát bỏ chạy không kịp, bị thần thức triều dâng vượt qua. Lập tức vô số tâm ma sinh ra, đem bọn hắn phá tan thành từng mảnh. Mà vị thi hành giả này tứ chi ngồi trên đất, khớp nối vặn vẹo. Phi tốc mặt khác đám trinh sát đuổi theo, trước người sau người khắp nơi đều là dữ tợn kinh khủng tâm ma. Mà tại Thái Hư Chi Địa các nơi, một màn này chỗ nào cũng có, tứ chi bò sát thi hành giả mang theo đếm mãi không hết tâm ma. Tuôn hướng tạo vật chủ, vô ưu hương cùng thiên đình chế tạo hùng quan, mà ở trên bầu trời, từng tôn tạo vật chủ thi thể nhau nhau thả người nhảy lên. Từ thiên ngoại rơi vào thái hư chi địa, bọn hắn kéo lấy thật dài hỏa diễm, nhập vào trong sơn hà, lập tức nhau nhau mở ra miệng rộng, phát ra thê lương tiếng kêu. Thái hư chi địa, trong lúc nhất thời như là ma vực, thái đế cùng hạo thiên tôn chi chiến tạo thành trùng kích chưa đi vào thái hư chi địa. Nhưng là bọn hắn đối với thái hư tạo thành ảnh hưởng. Đã tới trước đến nơi này, Tần Phượng Thanh, khai hoàng Tần Nghiệp Thanh âm truyền đến trong thái hư U Đô. Quái anh đầu to Tần Phượng Thanh ngẩng đầu, hưng phấn nhìn xem thái hư chi địa hỗn loạn cảnh tượng. Hắn mang theo giọng non nớt vang lên, tại thái hư chi địa quanh quẩn, thân ta chỗ, tức là U Đô, đến từ thái cổ thời đại tạo vật chủ oán niệm A, là ta vị ngon nhất lương thực. Cùng lúc đó, hư thiên tôn tay trái vừa nhấc, đem trên người áo choàng hắc ám triển khai, đỉnh đầu nàng sừng dài càng lúc càng lớn, càng ngày càng dài, hóa thành hai đạo chảy xuôi nham tương cửu khúc trường hà, chấn áp thái hư các nơi ma tính. Tần Phượng Thanh xa xa thấy cảnh này, ngón tay cái nhét vào trong mồm mút mút, mẫu thân tại sao không có cho ta sinh hai cái sừng, thật là không uy phong. Bà nương này dáng dấp đẹp mắt, đánh chết nàng, đem sừng của nàng hái xuống cắm ở trên gáy của ta, nhất định cũng đẹp mắt. Khai hoàng mời đến Lãng Uyển thần vương cùng tạo vật chủ các tộc thủ lĩnh cùng tứ đại thiên sư tứ đại thiên vương, nói đương kim kế sách trước co vào binh lực, tùy thời chuẩn bị lui hướng Bỉ Ngạn hư không. Lãng Uyển thần vương nói, khai hoàng có ý tứ là thái hư rất có thể sẽ sụp đổ. Khai hoàng sắc mặt bình tĩnh nói, ta biết thiên ngoại chiến đấu là ai, là hạo thiên tôn, thái đế cùng thần khí ngự thiên tôn, thái đế sắp bị thua. Lãng Uyển thần vương sắc mặt biến hóa, nàng có thể cảm ứng được ra thiên ngoại chiến đấu có ba vị cường giả, một người trong đó là thái đế, điểm này là xác thực không thể nghi ngờ. Nàng cũng có thể cảm ứng được ra thái đế sắp bị thua. Thái đế là để nàng ngưỡng vọng tồn tại, tung hoành thái cổ chưa bại một lần, cho dù là cổ thần thiên đế đánh với thái đế một trận cũng động không quá hào quang thủ đoạn. Không nghĩ tới hạo thiên tôn lại có đánh bại thái đế thực lực. Khai hoàng nhìn ra trong nội tâm nàng có một tia khiếp đảm, đạo tâm bất ổn, nói hạo thiên tôn là của ta địch thủ, sớm tại Long Hán năm đầu ta liền nhìn ra điểm này. Nếu như chúa tể thiên hạ chính là ngự thiên tôn, ta cúi đầu xưng thần, nếu như là hạo thiên tôn, ta thì có thể cùng hắn tranh một chuyến thiên địa chính thống. Thần vương không cần sợ hắn, sở trường của hắn chẳng qua là so ta sớm ra đời hơn 90 vạn năm mà thôi. Lãng Uyển thần vương thoáng giải sầu, khai hoàng đề nghị hạo thiên tôn đánh với thái đế một trận, trong thập thiên tôn thái đế chuyển thế thân kia tất nhiên cũng sẽ ngồi không yên. Hiện tại hạo thiên tôn vượt trên thái đế một đầu, nhưng vị kia thiên tôn xuất thủ, thắng bại tại tỷ lệ 5 năm, cái này có lẽ sẽ là một cái nhất cử tiêu diệt hai đại cường địch thời cơ. Lãng Uyển gật đầu, hai người sánh vai mà đi. Một bên khác, hư thiên tôn tìm được hỏa thiên tôn, nói, ở thiên ngoại một trận chiến, gây nên thái hư sụp đổ tất nhiên là hạo thiên tôn. Một người khác không phải thiên đế chính là thái đế. Tuy nói hạo thiên tôn tất thắng, nhưng khó đảm bảo sẽ sinh ra mặt khác biến số. Chúng ta cần chạy tới một chuyến. Hỏa thiên tôn nói, hiện tại chính là san bằng thái hư thời cơ tốt nhất. Sao không thừa cơ xuất thủ, san bằng vô ưu hương? Hư thiên tôn cười nói, hạo thiên tôn chiến thắng, san bằng Vô Ưu Hương càng là dễ như trở bàn tay. Không cần nóng lòng nhất thời, hai vị thiên tôn lúc này rời đi Thái Hư Chi Địa, đi vào thiên ngoại băng phôi hư không, chỉ gặp còn có không biết bao nhiêu thái hư tạo vật chủ thi thể từ trong băng phôi hư không trốn đến. Thân thể cứng ngắc, thẳng tắp nhảy vào Thái Hư Chi Địa, hướng mặt đất rơi xuống. Những tạo vật chủ này khó trách muốn diệt tuyệt. Hỏa Thiên Tôn lắc đầu nói, bọn hắn có được lực lượng cường đại, tự tiện phá hư thiên địa tự nhiên, cho dù là sau khi chết cũng không yên tĩnh, rất vô nhân đạo. Đột nhiên, hai vị thiên tôn sắc mặt đều biến. Bọn hắn cảm ứng được Hạo Thiên Tôn cùng thần khí Ngự Thiên Tôn lại tăng thêm một tòa thiên cung. Thiên cung thứ 35. Hạo Thiên Tôn, không hổ là tuyệt thế minh chủ. Hỏa Thiên Tôn lẩm bẩm nói, ta toàn tâm toàn ý phụ tá hắn, nguyên nhân chính là cái này a. Đáng tiếc Vân Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn bọn hắn căn bản không rõ ta dụng tâm lương khổ. Nhân tộc chỉ có phụ thuộc dạng này minh chủ minh quân mới có thể trên thế giới này sinh tồn được. Hắn lắc đầu, Hư Thiên Tôn ánh mắt rơi vào trên người hắn. Hỏa Thiên Tôn, ngươi đem công pháp của ngươi truyền thụ cho Hạo Thiên Tôn. Bằng không hắn không có khả năng cường đại như thế, cũng không có khả năng nhanh như vậy tu thành thiên cung thứ 35. Hỏa Thiên Tôn nghiêm mặt nói, hắn hướng ta muốn, ta lại không thể không cho. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.